phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 10:10, Lệ Mạc Tây là một món đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Lệ Mạc Tây cúp điện thoại, hắn còn cẩn thận chỉnh điện thoại của mình sang chế độ im lặng như sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Giang Noãn Tranh Nguyên Bảo ở đầu bên kia ngây ra, hắn làm sao có thể tin được đây là lời nói vừa được thốt ra từ chính miệng của ông chủ mình. Lệ Mạc Tây của trước kia chưa từng sử dụng cụm từ làm việc quá độ, đối với hắn mà nói công việc chính là thức ăn, có thể ăn mãi không chán, ăn mãi không no và ăn không biết mệt. Nguyên Bảo bỗng dưng nhớ tới hình ảnh của Giang Noãn Tranh, chẳng nhẽ hai người này hôm qua đã xảy ra chuyện. Không chỉ mình Nguyên Bảo bất ngờ mà đến người làm trong biệt thự cũng hoảng hốt không kém. Người chủ thường ngày không thấy mặt hôm nay lại trốn làm ở nhà, đây chính là chuyện hoang đường. Giờ đây, bọn họ không ngừng truyền tai nhau về thân thế thần bí của Giang Noãn Tranh. Lệ Mạc Tây không thích phụ nữ, đây là tin đồn trong truyền thuyết đã được chứng thực. Thế nhưng Giang Noãn Tranh lại được chính hắn đưa về, hắn còn vì cô mà ở trong nhà cả một ngày, không cần đến tập đoàn làm việc, tin tức này mà được truyền khắp Lệ gia chắc chắn mọi người đều phát hoảng. Nhiều người nói rằng Giang Noãn Tranh là thiên kim tiểu thư, nhưng nhiều người lại cho rằng cô chỉ là một người phụ nữ tầm thường, là món đồ chơi trong tay Lệ Mạc Tây. Dẫu sao từ trên xuống dưới Giang Noãn Tranh không có gì đáng giá. Khi Giang Noãn Tranh tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen như mực. Giường bên cạnh đã vắng hơi ấm từ lâu. Giang Noãn Tranh ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Kể từ khi bước vào căn phòng này, bây giờ cô mới để ý kỹ diện tích của nó quá lớn. Cách bày trí đơn giản làm trống rất nhiều chỗ, tuy nhiên nhìn vẫn rất phù hợp. Giang Noãn Tranh tặc lưỡi một cái, nhìn không ra đây là phong cách của Lệ Mạc Tây. Cô quấn chặt chăn bước xuống giường, vớ lấy bộ đồ mà Lệ Mạc Tây đã chuẩn bị trước đó rồi chui thẳng vào nhà tắm. Giang Noãn Tranh không dùng nước nóng, đứng dưới vòi hoa sen để nước lạnh xối thẳng vào cơ thể cô. Cơ thể nhỏ nhắn không nhịn được mà run lên cầm cập, thế nhưng cô vẫn không hề đưa tay điều chỉnh nhiệt độ. Thời khắc này, Giang Noãn Tranh chỉ cần nhắm mặt lại cũng nhìn thấy cảnh tượng cô và Lệ Mạc Tây điên cuồng cùng nhau triền miên. Giang Noãn Tranh biết cô không nên đồng ý với hắn. Nhưng giống như Lệ Mạc Tây đã nói, cô không có lựa chọn. Người đàn ông này vừa ngang tàn vừa bá đạo, cứ thế từ từ dồn cô vào góc khuất ép cô phải tiếp nhận hắn. Hai chân Giang Noãn Tranh mềm nhũn, đứng không vững, tay cô chống vội vào tường, từ từ trượt xuống. Giang Noãn Tranh bỗng dưng đưa tay về phía trước, nhìn làn da đỏ ửng vì sự trêu đùa của Lệ Mạc Tây, cô lại dùng sức kỳ mạnh. Cô không ngừng thuyết phục bản thân đây chỉ là sự cố. Sau khi cô bước chân ra khỏi căn biệt thự này, ác mộng sẽ chấm dứt, cuộc sống của Giang Noãn Tranh sẽ lại trở về cuộc sống thường ngày. Cô và Lệ Mạc Tây không có liên quan đến nhau. Chỉnh trang lại trang phục, Giang Noãn Tranh được giúp việc đưa xuống gặp Lệ Mạc Tây. Hắn đang ở trong phòng ăn, trên bàn có chuẩn bị hai bộ chén đũa. Lệ Mạc Tây nhìn thấy Giang Noãn Tranh xuống, trên người mặc bộ váy trắng tinh do hắn chuẩn bị vô cùng hài lòng, hắn đánh mắt về vị trí bên cạnh nói. Ngồi xuống ăn đi, Giang Noãn Tranh dừng bước đợi đến khi giúp việc lui xuống cô mới trả lời. Không cần, tôi muốn đi về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Lệ Tổng muốn tôi đã giúp anh thỏa mãn rồi, bây giờ có phải Lệ Tổng cũng nên đáp ứng tôi không? Lệ Mạc Tây không ép Giang Noãn Tranh, hắn gõ mạnh xuống bàn, từ bên ngoài có một người đàn ông lớn tuổi bước vào, ước chừng khoảng 55 đến 60 tuổi. Giang Noãn Tranh đoán có lẽ ông là quản gia của biệt thự. Người đàn ông đưa cho Giang Noãn Tranh một tấm chi phiếu, nơi cần điền tiền để trống, phía dưới đã có chữ ký của Lệ Mạc Tây. Điều này đồng nghĩa chỉ cần cô tùy tiện điền xuống dưới một con số, số tiền đó sẽ thuộc về cô. Giang Noãn Tranh mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm tấm chi phiếu đó, chợt bật cười. Lệ Tổng làm thế là có ý gì? Chẳng nhẽ hắn thật sự coi cô là gái bán thân, chỉ cần trả giá là có thể tùy thích sử dụng. Ý tứ không phải rất đơn giản sao? Cô cần bao nhiêu tiền thì có thể điền vào đây, coi như là tôi đã mua thời gian của tôi. Lệ Mạc Tây buông đũa xuống, hắn chống hai tay lên bàn, lạnh nhạt nhìn Giang Noãn Tranh. Hắn không thích thái độ này của cô, vẫn là khi cùng hắn triền miên khiến hắn cảm thấy thích thú nhất. Vậy thì để tôi nói cho anh biết, là tôi muốn làm với anh, muốn dùng anh để giải tỏa nhu cầu của mình. Giang Noãn Tranh nói rất chậm, từng câu từng chữ rất tròn, rất rõ. Vừa nói, cô vừa cầm tấm chi phiếu trên tay xé rách. Lệ Mạc Tây trong lòng bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì. Quản gia Phùng, ông lui xuống trước. Lệ Mạc Tây nhìn người đàn ông lớn tuổi đứng phía sau Giang Noãn Tranh, như cười lại như không. Sau khi người kia rời đi, Lệ Mạc Tây tiến dần về phía cô. Giang Noãn Tranh cây ngay không sợ chết đứng, cứ lặng lẽ đứng im ở đó.